Chuyện được phát sóng lúc 20 giờ mỗi ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Kiếm tiền 247. Các bạn có thể đón nghe trọn bộ của bộ truyện này bằng cách truy cập qua đường link danh sách phát. Tuấn Anh đang ghim dưới phần bình luận của video này. Các bạn cũng đừng quên bấm like và đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Và ngay sau đây Tuấn Anh xin kính mời các bạn cùng tiếp tục nghe chuyện. Lúc bây giờ nếu như không phải người đưa ra lời đề nghị là vị cường giả cấp lãnh chúa duy nhất thành vũ giới là Vương Tư Siêu, đổi lại là bất kỳ người nào khác, chỉ sợ người đó sẽ bị 10 đại tông môn còn lại cài cho tội danh gian tế của ma tộc, trực tiếp truy nã giết chết. Lâm Bắc Thần nghe Trần Long đệ nhất kiếm tóm tắt lại, cũng cảm thấy vị cường giả cấp lãnh chúa đó có chút ngây thơ. Có cái gọi là thằn làm đầu gà không làm đuôi phượng. Trưởng môn của các đại tổng môn, các trưởng lão đang làm lão đại rất tốt trên địa bàn của mình. Ai lại đi đồng ý từ bỏ địa vị thân gia, đi làm một tiểu đệ trong một thế lực mới chứ? Hạ Sư Huynh nói rất có lý. Truyền nhân đạo chủng Thủy Vân Gia Chu Mỹ Du chậm rãi lên tiếng. Giọng nói của nàng thanh thúy êm tai như tiên tuyển. Mặc dù tướng mạo của nàng không phải tuyệt sắc đỉnh phong, nhưng khí chất điềm tĩnh của nàng lại mang đến cho người ta một cảm giác rất thích. Theo như lý lẽ của Lâm Bắc Thần mà nói, Chu Mỹ Du là người thích hợp nhất để lấy về làm vợ. Vũ Văn Tú Hiền mỉm cười, giọng điệu ôn hòa nói: "Ta hiểu ý của Hạ sư đệ và Chu sư muội. Những vị sư đệ sư muội khác có ý kiến gì không?" Khi nói chuyện, ánh mắt của hắn hơi nhìn vào Tiểu Minh Cam đang đấu tranh quyết tử với một miếng thịt dê rác chua ngọt hình tam giác. Đáng tiếc cái tên ăn hàng này quá nhập tâm, hoàn toàn không chú ý đến. Trần Long đệ nhất kiếm lý dục nhẹ nhàng thọc hắn một cái, tặng hắn một cái. Tiểu Minh Cam mờ mịt hỏi. Phụ Văn Tú Hiền mỉm cười. Tiểu sư đệ trời sinh tính tình thuần chân, chính là thuần chân. Sau đó hắn thuật lại vấn đề một lần. Tâm của Tiểu Minh Cam không có ở đây. Chuyện này ta làm sao biết? Người hỏi lão giả Liễu Vô Ngôn kia đi. Ông ta thích thế nào thì như thế đó, ta không có ý kiến. Bên Ngọc Thủ Thủy kính đạo, không đánh mất cơ hội, cười lạnh nói. Thân là truyền nhân đạo chủng Phi Kiếm Tông, lại không tuân theo ân sư. Một chút chủ kiến cũng không có, đúng là khiến người ta cười đến rụng răng. Liên quan gì đến ngươi? Tiểu Minh Cam chế giễu lại. Gương mặt của bên Ngọc Thủ hiện lên sự tức giận. Hắn cười lạnh đứng lên. Tiểu tử, người mới trở thành đệ tử đại chủng được bao lâu? Trên võ bảng có tên người chưa? Nếu không phải Vũ Văn Sư Huynh cất nhắc người, người cũng không xứng ngồi cùng bàn với chúng ta. Nếu người đã không biết điều như vậy, vậy Thủy Kinh Đạo ta sẽ dạy cho người biết cân lượng là như thế nào? Hắn ta nói xong, hai đệ tử Thủy Kinh Đạo bên cạnh hắn đã rút kiếm, phi thân nhảy ra, nhìn chăm chăm Tiêu Bính Cam, bắn ra sát ý. Thủy Kinh Đạo biên giang, biên lòng xin khiêu chiến Tiểu Sư Huynh. Hai người rút kiếm, kiếm phòng trực chỉ Tiểu Minh Cam, kiếm ý rét lạnh. Tiểu Minh Cam vừa gặm chân tể giác vừa vô thức nhìn Lâm Bắc Thần. Lông mày của Lâm Bắc Thần nhướng lên, đưa ra một ánh mắt. Tiểu Minh Cam lưu luyến đặt chân tể giác xuống, bước ra giữa sân, vẫy tay với hai tên đệ tử Thủy Kính Đạo. Nhanh một chút đi, ta còn phải ăn cơm nữa. Thế rồi biên giang và biên lòng thấy Tiểu Minh Cam khinh thường bọn họ như vậy, không khỏi giận dữ, cùng nhau xuất kiếm. Vừa ra tay chính đã sát chiêu bên trong Thủy Kính kiếm thuật. Kiếm quang như điện, lực nguyên tố kích phát, trong không khí có tiếng rồng ngâm. Tiểu Minh Cam đứng tại chỗ, khuỵ gối, hạ cùi trỏ xuống, đánh ra hai quyền. Hai đệ tử Thủy Kính Đạo giống như quả dưa hấu bị cự trùy vô hình đập trúng, trực tiếp biến thành huyết vụ nổ tung ngoài 3 mét. Ánh mắt của mọi người mở to ra. Tiểu Minh Cam thản nhiên trở về, tiếp tục cảm trần tể giác nướng chua ngọt của mình, giống như chưa có chuyện gì xảy ra. Gương mặt của truyền nhân đạo chủng các đại tông môn chung quanh cũng đều hiện lên vẻ ngoài ý muốn. Đối với truyền nhân đạo chủng tân tấn Tiểu Minh Cam của Phi Kiếm Tông, bọn họ cũng biết được chút ít. Tổ chức tình báo nội bộ tông môn đều vận chuyển, biết Tiểu Minh Cam gia nhập Phi Kiếm Tông chỉ mới hơn 1 tháng, trước đó còn chưa có kinh nghiệm tu luyện gì. Nói cách khác, Cậu thiếu niên ăn hàng kia chỉ vừa mới tu luyện hơn một tháng, nhưng đã có thể biểu sát hai đệ tử thủy kính đạo. Đây là thiên phú gì thế? Đây là cấp bậc huyết mạch gì vậy? Nghĩ lại thật đáng sợ. Lâm Bắc Thần cũng ngơ ngác nhìn Tiêu Minh Cao. Còn mẹ nó, là bị tiểu tử này vượt mặt rồi. Sau khi tiến vào thế giới thiên ngoại hồng hoang, Tiêu Minh Cam chẳng những thực lực tăng lên rất nhiều, tiêu chuẩn trang bức cũng thẳng tắp lên cao, mơ hồ uy hiếp được Lâm đại thiếu. Đây là điều mà Lâm Bắc Thần không có nghĩ đến. Em ruột, người ra tay quá nặng rồi, Lâm Bắc Thần nói. Tiêu Minh Cam bơ bịt hỏi, không phải anh ruột ném cho tỏ ánh mắt, bảo ta buông tay làm mát, không nên lưu tình sao? Trắng của Lâm Bắc Thần xuất hiện hắc tuyến. Ý của ta là như vậy sao? Ta chỉ muốn nói cho người biết, đừng chấp nhặt với loại người ngu xuẩn đó, đừng ra tay, cứ lo ăn thịt nướng của ngươi đi. À, Tiêu Minh Cam ngẩn ra, ta hiểu rồi, lần sau ta sẽ chú ý. Lâm Bắc Thần trực tiếp bó tay. Tiêu Minh Cam cười nói, anh ruột, ngươi đừng giận, thật ra thì ta cũng không muốn hạ tử thủ đâu, chẳng qua là do bọn họ quá giòn, đụng một cái là nát, điều này không thể trách ta được. Hai người nói chuyện với nhau rơi vào tai của người khác chính là sự trào phúng trần trụi. Đoạt măng. Gương mặt của Vũ Văn Tú Hiền hiện lên sự bất đắc dĩ, hơi hơi lắc đầu một chút. Tiêu sư đệ cười, quả thật là ra tay quá nặng rồi. Hắn nói ra một câu công đạo cho mọi người. Thế nhưng lời còn chưa dứt, bàn đá vỡ vụn. Biên Ngọc Thu vỗ bàn đứng dậy. Hắn đi chân trần, mái tóc dài để xõa, bước đến trước mặt Tiêu Minh Cam, ánh mắt lăng lệ, toàn thân bành trướng sát ý. Người có một lần cơ hội ra tay, hôm nay ta không giết ngươi, ta chính là... Bành! Tiếng kiếm khí phá âm trướng vô cùng rõ ràng vang lên. Thân hình Biên Ngọc Thụ lung lay, ngửa mặt lên trời, ngã xuống. Một lỗ máu to bằng ngón tay xuất hiện trên bì tâm của hắn. Lâm Bắc Thần làm một động tác mang tính dấu hiệu, chậm rãi thổi họng súng Tuyết Vực Chi Ưng. Cảm giác bắn súng ngắn cực kỳ thoải mái. Rơi vào trong mắt của người khác, hắn chính đã đang thổi ngón tay. Không thể không thừa nhận, sau một đích kinh diễm, lại làm động tác như thế thật sự trông rất đẹp trai, rất có phong cách. Mọi người nơi đây đều ngẩn ra, tất cả diễn ra quá đột ngột. Bọn họ còn chưa kịp phản ứng, Biển Ngọc Thủ đã chết. Đây chính là truyền nhân đạo chủng Thủy Kính Đạo, cao thủ nhất lưu tứ giai, nhưng lại bị miểu sát trong nháy mắt. Anh ruột, người cái này... Ánh mắt của Tiêu Minh Cam thu hồi khỏi thi thể của Biên Ngọc Thủ. Ta đã nói rồi, nhưng người này chưa bao giờ bị đánh, rất giòn, đụng một cái là nát. Người còn không tin, đây hẳn là do thất thủ đấy. Không, là ta cố ý đấy. Lâm Bắc Thần nói, uy hiếp huynh đệ của ta thì phải chết. Tiêu Minh Cam cảm động đến rối tinh rối mù, lập tức được cái đùi dê rác mới gặm được một nửa cho Lâm Bắc Thần. Lúc này tất cả mọi người giống như mới tỉnh lại từ trong mộng. Ánh mắt của bọn họ nhìn Lâm Bắc Thần lập tức thay đổi ngay. Không nghĩ đến huyết mạch thần thánh đế hoàng tu luyện có thành tựu lại sắc bén như thế. Một đạo kiếm khí vô hình phù sắc vượt qua tốc độ âm thanh, phá vỡ âm chướng khí lưu, tuyệt đối vừa kinh diễm vừa sắc bén. Trong tứ giai, sợ là không có ai có thể chính diện ngạnh kháng. Kiếm khí kinh diễm, kiếm khí kinh khủng. Một đám truyền nhân đạo chủng càng nghĩ càng cảm thấy sợ. Mọi người suy nghĩ, khi đối mặt với kiếm khí thuấn phát của Lâm Bắc Thần, bọn họ cũng chưa chắc có thể tiếp được. Gương mặt của Vũ Văn Tú Hiền hiện lên nụ cười thản nhiên. Xem ra tin tức không phải là giả. Lâm Bắc Thần cười này không thể khinh thường. Hắn nhờ vào cơ duyên xảo hợp, ăn được vũ hóa tiên quả, đánh bại đánh bạ, có được sức mạnh ngũ giai trở xuống. Mặc dù căn pháp huyết mạch thần thánh đế hoàng bị cắt đứt, truyền thừa tan đùi, chiến kỹ mai bột, nhưng đó cũng có danh xưng. Một khi tu luyện có thành tựu, đó chính là vô địch cùng giai. Ít nhất trong dung ngũ giai, người này gần như là vô địch. Vũ Văn Tú Hiền âm thầm đưa ra phán đoán. Hắn vẫy tay, lập tức có đệ tử Triều Thiên Khuyết tiến lên khiêng thi thể Biên Ngọc Thụ, Biên Long, Biên Giang rời đi. Lâm Bắc Thần nhìn chăm chăm, cuối cùng từ bỏ suy nghĩ liếm bao. Dưới thao tác của Vũ Văn Tú Hiền, phòng bà rất nhanh qua đi. Biên Ngọc Thụ chết cũng giống như bọt nước đột nhiên nổi lên trên mặt nước. Sau khi vỡ vụn, mặt nước một lần được khôi phục lại sự bình tĩnh, ngay cả một tơ một hào vết tích cũng không để lại. Đám đệ tử Thủy Kính Đạo còn lại không ai dám phản kháng, trước tiên được mời ra ngoài, Đăng Thiên Yến được tiếp tục. Thật ra chuyện gia sư đề nghị sát nhập tông môn tuyệt đối không phải vì tư lợi bản thân, cũng không phải tham luyến quyền thế, mà chỉ là bất đắc dĩ. Vũ Văn Tú Hiền nhắc lại vấn đề, sau đó không nhanh không chậm ném ra một tin tức bằng tính chất nổ tung. Các vị có lẽ còn chưa biết, bên trong tinh lộ Lưu Uyên đang bạo phát chiến tranh. Ma tộc Phần Thiên Vực chủ mang theo mấy trăm thần tướng dưới trướng bất ngờ tập kích nhân tộc, nhất cử chiếm lĩnh bảy đại tường nguyên tinh trên linh lộ. Thậm chí Lam Cực giới phủ chủ Lưu Uyên cũng một lần nữa luân hãm biên giới. Các vị chiến tranh một lần nữa đã đến rồi. Giữa sân đầu tiên đã im lặng, chợt sóng to gió lớn nổi lên. Cái gì? Điều này sao có thể chứ? Ma tộc dám nhấc lên đại chiến à? Bọn trung điên rồi sao? Cái này, một khi Lam Cực giới luân hãm, tinh lộ chẳng phải sẽ bị cắt đứt sao? Mọi người có mặt đều chấn động. Đây quả thật là một tin tức mang tính chất bùng nổ. Thành Vũ giới là một tinh cầu nhỏ bên trên tinh lộ Lưu Uyên. Một khi tinh lộ Lưu Uyên rơi vào loạn động, tổ chim bị phá, trứng cũng không còn lành. Đến lúc đó, chẳng phải Thành Vũ giới cũng sẽ tao ngộ đại kiếp sao? Tin tức này quá mức kinh thế hãi tục, khiến cho truyền nhân đạo chủng các tông môn đều chấn động đến mức thất thần, sắc mặt thay đổi. Nhất thời tiếng ồn ào của toàn bộ yến hội đều chuyển sang rối bời. Chỉ có Lâm Bắc Thần là người hoàn toàn không biết gì cả, có chút không hiểu thấu. Đệ tử Thần Thủy Cung Hà Tâm Như xích lại gần, cẩn thận giải thích cặn kẽ. Nàng là nhân tuyển Vương Trùng xài đến tham gia bữa tiệc, đã sớm nhận được mệnh lệnh phải hoàn toàn phục tùng Lâm Bắc Thần tận khả năng trợ giúp. Sau khi hiểu rõ ngọn nguồn, trên mặt Lâm Bắc Thần cũng hiện lên sự kinh hãi. Vấn đề hơi bị lớn rồi. Các vị, tinh độ Lưu Uyên xuất hiện loạn động, tinh độ tạm thời bị cắt đứt, động tĩnh ma tộc không chừng, một trận đại kiếp đang gần ngay trước mắt. Vũ Văn Tu Hiền nói đến đây thì dừng lại một chút nhìn xung quanh, giọng nói trang nghiêm thành khẩn. Liên minh dân tộc Thành Phố giới trước giờ lòng lẻo, không còn đủ sức kháng địch, nhất định phải liên hợp chặt chẽ, hình thành một lực lượng thống nhất mới có thể đối kháng với đại địch sắp đến. Nếu lúc này chúng ta còn công nệ được mất của một tông một phái, cố thủ quy tắc có sẵn, chậm chân tại một chỗ, chờ cho đến khi ma tộc kéo đến, đó chính là thời điểm nhân tộc Thành Phố giới chúng ta hoàn toàn hủy diệt. Không đúng, mấy chuyện này tại sao Vương Tĩnh Chủ lại không chính miệng đề cập với gia thư của ta chứ? Đúng vậy, chuyện lớn như vậy phải do các trưởng bối quyết định, chúng ta sao có thể quyết đoán được. Ngày đó ở Vi Long Điện, Quyết Chủ cũng không nói đến việc này. Sau khi hết khiếp sợ, truyền nhân đạo chủng các đại tông môn sinh lòng nghi ngờ, vội lên tiếng xác minh, đưa ra nghi vấn của mình. Vũ Văn Tú Hiền chậm rãi mà giải thích. Tin tức trước đó còn chưa chuẩn xác, nhưng tối nay từ tinh lộ đã chuyển đến tin tức chính xác nhất, chắc hẳn lúc này các vị sư tôn cũng đã nhận được tin tức đó. Âm thanh nghi ngờ biến mất. Các vị, ta chỉ hỏi đúng một câu. Trong tình huống tin tức này là thật, đề nghị sát nhập với bộ đại tông môn, các vị có nguyện ý tận lực ủng hộ hay là không? Vũ Văn Tú Hiền đứng dậy, giọng nói rõ ràng, mang theo sự khẩn thiết. Sắc mặt của Hạ Chí Khanh, Vân Vũ Sơn ủ rột, im lặng không nói. Chuẩn bị dù của Thủy Vân Gian lên tiếng. Nếu tin tức ấy là thật, Thủy Vân Gian sẽ cân nhắc lại lập trường trước đó một lần. Đây cũng được xem là sự nhượng bộ. Tiến bất lương của đại diễn hải lại nói. Ý của Vũ Văn Sư Huynh, chúng ta biết, ta cũng không cách nào cam đoan điều gì, nhưng sẽ cố gắng thuyết phục gia sư. Bành Kiếm Khi Đoạn Long Đạo lại nói, việc này ta cần cẩn thận thương nghị với phụ thân. Đoạn Long Đạo là môn phái gia tộc. Phụ thân Bành Kiếm Phi Bành Thiếu Kiệt là đạo chủ Đoạn Long Đạo. Những người khác đều im lặng không nói. Long Na, Tiểu Binh Cam và Chân Long Đệ Nhất Kiếm Lý Dục đều là người mới của môn phái, cũng vô pháp tỏ thái độ. Chỉ có truyền nhân đạo chủng Nguyệt Lượng Loan Sở Lưu Tô đưa ra câu trả lời chắc chắn ngay tại chỗ. ta tất nhiên sẽ toàn lực thuyết phục gia sư đồng ý chuyện tông môn sát nhập. Sở Lưu Tô tuổi trẻ mỹ mạo, mặc một bộ phái tím, khí chất xuất trần, trong mắt chỉ có Vũ Văn Tú Hiền. Truyền nhân đạo chủng quyền lượng đoan Sở Lưu Tô yêu say đắm đệ nhất thiên tài Vũ Văn Tú Hiền là một bí mật mà mọi người đều biết. Vũ Văn Tú Hiền chắp tay nói lời cảm ơn. Đằng thiện điến tiến hành đến lúc này, về mặt thời gian vốn nên tiến vào cao trào mới đúng, nhưng bởi vì bóng ma chiến tranh, bầu không khí nhanh chóng nguội xuống. Rất nhanh đã có người kìm nén không được đứng dậy cáo từ. Đợi cho đến khi đằng thiên điến kết thúc, trong sân còn thừa lại không bao nhiêu người. Vũ Văn Tú Hiền từ đầu đến cuối vẫn kiên nhẫn bồi tiếp tất cả mọi người nơi đây. Sau khi yên hội kết thúc, Hàn Địch Thần đưa đám người Lâm Bắc Thần rời khỏi bữa tiệc. Trên đường đến Phỉ Thú Đài, hai người song vai nhau mà đi. Người muốn nói cái gì thì bây giờ nói đi, Lâm Bắc Thần chủ động nói. Hắn nhìn ra được, đệ nhất thiên kiều thành vũ giới tiễn hắn như vậy, tất nhiên đã có lời muốn nói. Ví dụ như hôm nay trong bữa tiệc, hắn cũng không ngăn cản hành vi muốn chết của Biên Ngọc Thụ. Vị nam nhân ưu tú mà cường đại này, mỗi khi làm một chuyện, trong lòng nhất định có mục đích không dễ gì phát giác. Vũ Văn Tú Hiền mỉm cười, giọng nói có chút cảm khái. Lâm sư đệ, theo ý kiến của ngươi, chuyện sát nhập bột phái là đúng hay là sai? Lâm Bắc Thần dừng lại, quay đầu nhìn Vũ Văn Tú Hiền. Cách nhìn của ta rất quan trọng sao? Còn phải xem là ai nữa? Vũ Văn Tú Hiền nói. Đối với người khác có lẽ không quan trọng, nhưng đối với ta, nó thật sự rất quan trọng. Người có cái nhìn tốt với ta như vậy à? Lâm Bắc Thần cũng không vòng vo. Nói thật, nếu ta là trưởng giáo mời đại tông môn còn lại, ta nhất định sẽ đồng ý với đề nghị của Vương Quyết Chủ, đồng thời còn trong thời gian ngắn nhất thúc giục phối hợp hoàn thành sát nhập. Liên minh 11 tông môn nhân tộc thật ra đều có tâm tư năm bè bảy mảng. Nếu thật sự có cường địch sáng xuống, chiến tranh bộc phát, từng bộ phận sẽ bị tiêu diệt một cách dễ dàng. Trong lòng của Lâm Bắc Thần thật sự rất tán thành đề nghị của Quyết Chủ Triệu Thiên Quyết Vương Tử Siêu. Đây đích thật là một biện pháp giải quyết vấn đề không hề tệ. Nhưng có thể thành công hay không lại là chuyện khác, bởi vì nó chạm đến quá nhiều lợi ích. Anh hùng sở kiến lược đồng. Vũ Văn Tú Hiền phá lên cười, tiếng cười tỏa nắng và nồng nhiệt. Ngưng cười, Vũ Văn Tú Hiền trực tiếp mở lời. Lâm sư đệ là người thông minh, chỉ bằng ở lại Triều Thiên Khuyết ta nhé. Người đang định mời ta gia nhập Triều Thiên Khuyết sao? Lâm Bắc Thần hỏi ngược lại. Nếu Lâm sư đệ đồng ý, ta nhất định sẽ quét dọn giường chiếu bên trong Triều Thiên Khuyết và đối đãi. Vũ Văn Tú Hiền thừa nhận ngay tại chỗ. Sau đó thì hắn lại rèn sắt khi còn nóng mà nói. Nếu con đường tu luyện của Lâm sư đệ chỉ là từ ngũ giai trở xuống, vô địch dưới ngũ giai, đồng thời còn nguyện ý xuất lực cho nhân tộc thành vũ giới, ở lại Triều Thiên Khuyết chính là lựa chọn tốt nhất. Hơn nữa một khi chiến tranh giáng xuống, Triều Thiên Khuyết chính là chỗ an toàn nhất trong toàn bộ thành vũ giới. Lâm Bắc Thần suy nghĩ một chút rồi nói, ta sẽ cân nhắc cẩn thận. Vũ Văn Tú Hiền gật đầu. Nếu thành phủ giới có manh mối tu luyện huyết mạch thần thánh đế hoàng, cũng chỉ có bên trong Triều Thiên Khuyết ta mà thôi. Hắn ta rất tự tin. Trong lòng của Lâm Bắc Thần hơi động, lại nghe Vũ Văn Tú Hiền thở dài. Thật ra thế cục tàn khốc hơn chúng ta đã nghĩ. Trên những tinh cầu mà ma tộc đã chiếm lĩnh ở tinh lộ Lưu Uyên, nhân tộc đang tao ngộ đại nạn, bị tàn sát không còn. Ma tộc phần thiên vực chủ đang tấn công Lam Cực Tinh. Một khi đánh hạ thủ phủ tình tình lộ Lưu Uyên, vậy thì thanh vũ giới sẽ vong thôi. Lâm Bắc Thần kiềm chế sự hiếu kỳ trong lòng mà hỏi. Rốt cuộc ma tộc là chủng tộc gì thế? Không phải nói nhân tộc ta chính là chủng tộc mạnh nhất thế giới hồng hoang sao? Tại sao mọi người lại giống như Lâm đại địch như vậy? Hắn lại cần phải được phổ cập kiến thức ngay. Nghe vậy, Vũ Văn Tú Hiền sóng vai Lâm Bắc Thần bà đi. Người hẳn là cũng đã biết, lịch sử nhân tộc quật khởi, thần thánh đế hoàng bệ hạ chiếu sáng vạn năm, nhân tộc quật khởi trong hỗn độn gian nan. Sau khi nắm giữ tu luyện huyết mạch, lực lượng của nhân tộc đột nhiên tăng mạnh, trở thành đại tộc đương thời, nhưng cũng không phải là chúng ta không có địch nhân. Ma tộc chính là một trong những đại địch của chúng ta, cũng là địch nhân khó đối phó nhất. Bọn chúng chính là hậu duệ quái vật hư không, là sinh vật bị hư không ô nhiễm, chỉ biết giết chóc và phá hoại. Người ma tộc nắm giữ sức mạnh hư không có thể so sánh với huyết mạch võ đạo của nhân tộc chúng ta. Dựa theo miêu tả của Vũ Văn Tú Hiền, ma tộc cũng không phải là một chủng tộc theo ý nghĩa thống nhất, mà là bị hư không ô nhiễm, hoặc là tộc đàn sinh linh cam đoạ tiếp nhận sức mạnh trí tuệ hư không. Ma tộc và nhân tộc đều đã từng rất nhỏ yếu. Nhân tộc xuất hiện một vị thần thánh đế hoàng, ma tộc xuất hiện một vị ma đế. Hai người này đều là nhân vật kinh thái tuyệt diễm, chiếu rọi vạn cổ trong trận doanh của riêng mình, cứu vớt chủng tộc của mình. Ma đế có cống hiến rất lớn đối với ma tộc, cải tiến con đường tu luyện tăng cường sức mạnh hư không, biến nó thành một hệ thống giảm bớt phụ tải. Giống như thần thánh đế hoàng của nhân tộc đã khai sáng ra con đường tu luyện huyết mạch. Con đường này đã giúp cho số lượng cao thủ ma tộc nhanh chóng gia tăng. Nhưng bộ tộc này trời sinh có một khuyết điểm không cách nào thay đổi. Đó chính là thích giết chóc và hủy diệt. Bởi vì sức mạnh của bọn họ đều đến từ hư không. Hư không mãi mãi là đại địch của sinh vật thế giới hồng hoang, là một loại năng lượng ngang ngược. Trong lịch sử xa xưa, hồng hoang có vài lần thiếu chút nữa bị hư không tiêu diệt. Cường giả ma tộc theo thực lực tăng lên đã bị hư không lây nhiễm nặng. Sức mạnh vận từ hư không càng lớn thì lại càng dễ nhập ma, rơi vào điên cuồng. Trong lịch sử hồng hoang, bất luận ở thời đại nào, một khi có thế lực ma tộc phát triển an toàn, bọn chúng nhất định sẽ cướp bóc, đốt giết trên các tỉnh lộ, giống như châu chấu. Bọn chúng dám ra tay với bất kỳ chủng tộc nào. Vì thế bọn chúng đã trở thành cái gai trong mắt, cái đinh trong thịt của tất cả các đại thế lực trên tinh hà. Cách đây mấy ngàn năm, cuộc chiến giữa ma tộc và nhân tộc chưa bao giờ kết thúc. Tình huống này vẫn luôn tiếp diễn cho đến một trận săn ma chỉ chiến vào 5.000 năm trước. Nhân tộc, thú nhân tộc và hồng hoàng dị tộc đã liên hợp cùng với lại chống lại ma tộc, giành được thắng lợi trong săn ma chỉ chiến, khiến cho ma tộc tổn thất nặng nề, không thể không kéo dài hơi tàn mấy ngàn năm. Không nghĩ đến thời gian trôi qua, ma tộc lại một lần nữa xuất hiện, hơn nữa còn có thực lực tương đương với lúc trước. Cuộc chiến tranh diễn ra trên tinh lộ Lưu Uyên đã ủ thành đại nguy cơ. Ngoại trừ nhân tộc và ma tộc, trong thế giới hồng hoang còn có mấy ngàn bộ tộc lớn nhỏ có trí tuệ. Dùng vạn tộc san sát để hình dung một chút thì cũng không quá phận. Thực lực mạnh nhất chính là thú nhân tộc và hồng hoang di tộc. Năng lực sinh sôi của thú nhân tộc thậm chí còn vượt qua cả nhân tộc, sáng tạo ra nền văn minh thuộc về mình, nắm giữ vũ lực cường đại. Hồng hoang di tộc số lượng không nhiều, nhưng truyền thừa tiên thiên lại rất cường đại. Hai cái chủng tộc này đều đã từng kết minh với nhân tộc chống lại ma tộc. Vũ Văn Tú Hiền nói, Triều Thiên Khuyết đã cầu viện thú nhân tộc thành vũ giới. Lần này mục đích thật sự của Đại hội Võ thuật Đại Tân Sinh các tông môn chính là thúc đẩy việc 10 đại tông môn sát nhập với nhau, đồng thời liên minh với thú nhân tộc, cho nên màn chính sẽ được bắt đầu vào ngày mai. Điều này kể ra cũng hợp tình hợp lý. Biết được tin tức chấn động như vậy, trưởng môn nhân của các đại tông môn còn cho rằng đây là giải thi đấu võ thuật Đại Tân Sinh thì quá ngây thơ rồi. Cuộc thi đấu võ thuật Đại Tân Sinh chỉ là một lớp ngụy trang, hoặc có thể nói nó chính là mục tiêu ngay từ đầu. Nhưng sau khi sắp xếp lại tầm quan trọng, nó lại biến thành ngụy trang. Nhưng nói thật, hết thảy đều chẳng liên quan đến Lâm Bắc Thần. Với địa vị của hắn hiện tại, hắn khó mà tham gia vào mấy chuyện cấp bậc như thế. Chắp tay và cấp từ Vũ Văn Tú Hiền, bốn người bọn Lâm Bắc Thần cưỡi sư hoàng phi thú, dưới sự dẫn dắt của kiếm thị đã rời khỏi Đăng Thiên Lâu. Trở lại Trích Tinh Lâu, dưới lời mời nhiệt tình của Trần Long đệ nhất kiếm Lý Dục, mọi người lại tiếp tục bữa tiệc trước đó. Cả múa tấu nhạc, vũ cơ nhẹ nhàng. Nhưng ngay cả Lý Dục cũng không thể không thừa nhận quy cách của bữa tiệc này kém xa Đăng Thiên Lâu trước đó. Lâm đại ca, người thấy Vũ Văn Tú Hiền như thế nào? Trần Long đệ nhất kiếm chủ động tìm đề tài. Lâm Bắc Thần uống một ngụm rượu, lớn lên không đẹp trai bằng ta. Trần Long đệ nhất kiếm, Long Na và Tiêu Vĩnh Cam đều rủ xuống một hàng hắc tuyến. Biểu hiện trên mặt của họ rất đặc biệt, nói rõ tâm trạng của bọn họ. Lâm Bắc Thần quay đầu lại nhìn, chẳng lẽ không đúng sao? Ba người đều gật đầu. Lâm Bắc Thần lại nói, thực lực của người này rất mạnh, tâm tư cũng rất sâu. Hắn muốn kết thân với ta, nhưng ta lại luôn có cảm giác không đỡ, sợ không cẩn thận sẽ bị bán đứng. Anh ruột gây sợ hắn sao? Tiểu Minh Cảm nói trúng tâm đen. Cũng không phải là sợ, chỉ là có chút kiêng kỵ mà thôi. Lâm Bắc Thần quỵ biện. Tiểu Minh Cảm nói, vậy chúng ta tìm một cơ hội xử lý hắn đi. Xê, bây giờ ngươi đã học mấy cái thói xấu rồi phải không? Ta hoài nghi có phải lão già họm hẹm Liễu Vô Ngôn đã làm hư ngươi rồi hay không? Động một chút là chém chém giết giết. Ta không phải nói với ngươi rồi sao? Chúng ta phải lấy lễ phục ngươi, phải chung sống hòa bình với nhau đấy. Lâm Bắc Thần tận tình khuyên bảo. Nhưng sâu trong nội tâm, hắn cũng có chút đồng ý với Tiểu Binh Cảm. Trực tiếp xử lý cũng là một lựa chọn dự bị. Có một số người không thể lấy lý phục người, vậy thì chỉ có thể lấy vật lý phục người thôi. Mấy chuyện đại sự này, chúng ta có tham gia vào cũng không có tác dụng gì. Vụ Văn Tu Hiền tìm chúng ta, chỉ bằng đi tìm mấy lão già kia nói thêm vài câu thì hay hơn. Trần Long Đệ Nhất Kiếm nói. Nghe vậy Long Na lên tiếng. Có lẽ như hắn đã nói, Đăng Thiên Yến lần này chính là muốn xem suy nghĩ của những người đồng lứa. Ánh mắt của Lâm Bắc Thần sáng lên, rất có lý. Tâm tư của Đệ Nhất Thiên Kiều Thanh Vũ Giới Vũ Văn Tú Hiền rất sâu. Qua nửa canh giờ, tụ hội trên đỉnh đầu mới giải tán. Trần Long Đệ Nhất Kiếm đã chuẩn bị quà cho Lâm Bắc Thần và Tiêu Bính Cam. Trong bóng đêm, mọi người chia tay nhau. Trở lại khói củi hậu viện trụ sở Phi Kiếm Tông, Lâm Bắc Thần có cảm giác cấp bách trong lòng. Tổ chim bị phá, không có cái trứng nào có thể lành. Nếu thành phố giới thật sự có đại nạn, vậy thì hắn phải tranh thủ thời gian bật hách càng nhiều càng tốt. Thế là hắn tranh thủ thời gian đi trộm đồ ăn, sau đó ăn một cách điên cuồng, rồi lại đi tạo tào bao. Ngày hôm sau, đại hội võ thuật của Đại Tân Sinh tiếp tục tiến hành. Chỉ là lần này rất nhiều nhân vật quan trọng như các trưởng môn nhân ở khu vực khách quý chung quanh đều không thấy xuất hiện. Hiển nhiên các đại lão không để ý đến đại hội võ thuật nữa. Các đệ tử tinh anh Đại Tân Sinh của các đại tông môn đánh đến khí thế ngất trời trên lôi đài, vô cùng kịch liệt. Dù sao điều này cũng dính đến việc thay đổi thứ tự trên võ bảng Đại Tân Sinh cùng với phần thưởng tài nguyên mà Triều Thiên Khuyết xuất ra. Điều khiến cho Lâm Bắc Thần cảm thấy ngoài ý muốn chính là không thấy cao thủ Thủy Cánh Đạo tham dự. Cũng không ai vì cái chết của Biên Ngọc Thụ mà đến gây chuyện với hắn. Mãi về sau hắn mới biết, sau khi Đăng Thiên Yến kết thúc, Vũ Văn Tu Hiệt đã đích thân đến trụ sở Thủy Cánh Đạo. Cũng không biết đã bỏ ra cái gì để hóa giải việc này. Đại hội võ thuật tiến hành ròng rã một ngày. Tiểu Binh Cam, Long Na, Trần Long Đệ Nhất Kiếm, Hạ Chí Khanh, Hà Tâm Như, Chủ Mỹ Du, các truyền nhân đạo chủng xuất hiện trong Đăng Thiên Yến ngày hôm qua đều thắng một vòng, tiến vào vòng trong. Điều khiến cho Lâm Bắc Thần cảm thấy ngoài ý muốn chính là trên khán đài khách quý xuất hiện một số bóng người mang theo đặc điểm thú loại. Đó chính là cường giả thú tộc Thành Vũ Giới. Ngọc Vô Khuyết ở một bên giải thích. Cường giả thú tộc đại khái đều có thân hình nhân tộc, nhưng sẽ giữ lại một số đặc điểm đặc biệt của chủng tộc mình. Ví dụ như đuôi xả nữ, giáp trụ chiến sĩ cá sấu, kiếm thuẫn chiến sĩ ngao tộc, răng nhọn của cẩu tộc, da thịt say của hà mã hay là mũi cự tượng. Thú tộc cũng có truyền thừa tu luyện của mình. Nhân tộc tu luyện là huyết mạch chân khí. Thú tộc chủ tu chính là đấu khí và nộ khí. Nhánh chủng tộc bọn họ rất phong phú. Trong đó thể chất chiến đấu trời sinh còn cường hãn hơn nhân tộc chúng ta một chút. Bọn họ không chỉ có đặc điểm giống như tiên thiên chủng tộc bảo lưu lại, mà còn có một số thần thông thiên phú của chủng tộc mình. Nếu thật sự so sánh, bất luận uy lực hay là số lượng cũng không thua kém 24 huyết mạch nguyên thủy của nhân tộc chúng ta bao nhiêu đâu. Ngọc Vô Khuyết đóng vai người phổ cập kiến thức rất tốt. Đấu khí, cái tên nghe rất quen. Hắn im lặng lắng nghe. Thành Vũ Giới nhiều mưa, thủy vực rộng lớn, thu tộc đều lấy sinh vật sống dưới nước làm chủ. So sánh với nhân tộc chúng ta, thu tộc càng thêm thống nhất, thành lập vương đình của mình. Vương giả thu tộc có tên là Nghịch Kình Vương, bên trong cơ thể chảy xuôi huyết mạch thần thú Côn Bằng, cương giả cấp lãnh chúa. Dưới trướng có 6 đại thú vương là Huyết Nha, Hắc Sơn, Ản Long, Phong Khuyển, Bạch Tinh và Bàn Thạch. Mỗi một vị thú vương đều có chiến lược tương đương với cường giả ngũ giai nhân tộc. Phối hợp với thần thông thiên phú, thật là không dễ đối phó. Ngọc Phục Huyết tiếp tục giải thích. Lâm Bắc Thần nhịn không được tán dương. Lão Ngọc, kiến thức của người cũng quá uyên bác rồi. Đây chỉ là kiến thức thưởng thức mà thôi. Ngọc Phục Huyết bất động thành sắc, nói tiếp. Đương nhiên bình thường ta không hề chú ý những tin tức này. Lâm Bắc Thần trề môi. Không phải ta nói ngươi, Lão Ngọc, chắc không được ngươi lăn lộn sở tệ như vậy ở Phi Kiếm Tông. Thời gian tu luyện đều dùng để tìm hiểu những tin tức vô dụng này. Ngọc Vũ Khuyết đen cả mặt. 3 ngày liên tiếp sau đó, đại hội võ thuật đại thần sinh vẫn được cử hành đúng hạn. Nhưng độ chú ý của các nơi càng lúc càng thấp. Đến cuối cùng là trận tranh đấu giành 3 vị trí đầu. Theo thứ tự là Sở Tư Tô cùng Nguyệt Lượng Loan, Lòng Nà của Thánh Thủy Tông và Tiêu Bính Cam của Phi Kiếm Tộc. 3 người này đều leo lên 10 vị trí đầu võ bảng đại tân sinh nhân tộc thành phủ giới. Đương nhiên đứng nhất vĩnh viễn vẫn là Vũ Văn Tú Hiền, dù hắn không tham gia đại hội võ thuật lần này. Đại hội võ thuật kết thúc. Trong lễ trao giải, Lâm Bắc Thần rốt cuộc nhìn thấy đệ nhất cường giả nhân tộc trong truyền thuyết Vương Tư Siêu và vương giả thú tộc Nghịch Kình Vương. Vương Tư Siêu thân cao 1m7, gương mặt thon gầy, dung mạo bình thường, trên thân mặc một bộ giáp màu gấm. Nghịch Kình Vương là một tráng hán cao 3 thước, làn da màu xanh lam giống như được bôi dầu trơn, cơ bắp không nhiều, nhiều hơn chính là thịt mỡ. Dù vậy cường giả cấp lãnh chúa vẫn lưu lại ấn tượng thật sâu cho Lâm Bắc Thần. Bọn họ chỉ đứng trên đài, nhưng khí tức lờ đãng phát ra lại khiến cho người ta cảm thấy ngạt thở. Sự cường đại này trước kia Lâm Bắc Thần chưa từng cảm nhận qua. Giống như một hạt cát nhỏ phiêu phù trước hành tinh, thiêu đốt vĩnh hằng. Hai cường giả cấp lãnh chúa chỉ vì vội vàng lộ diện, sau khi trao giải xong thì rời đi. Nghi thức trao giải cũng chỉ là đầu voi đuôi chuột rồi kết thúc. Đại hội võ thuật cũng theo đó mà hạ màn. Xế chiều hôm đó, Vũ Văn Tú Hiền đích thân đến trụ sở Phi Kiếm Tông tìm Lâm Bắc Thần, một lần nữa đưa ra lời mời. Hy vọng Lâm Bắc Thần có thể gia nhập Triều Thiên Quyết, đồng thời còn hứa hẹn nhiều chỗ tốt. Cuối cùng Lâm Bắc Thần vẫn từ chối. Trực giác nói cho hắn biết, ở lại sẽ có phiền phức. Vũ Văn Tú Hiền cảm thấy sự việc thật đáng tiếc, nhưng biểu hiện vẫn rất phong độ. Lưu lại một bản phá băng hô hấp thuật, nói cho Lâm Bắc Thần biết. Thuật này có thể phá vỡ bức tường về dai, giúp hắn mở ra huyết mạch trong cơ thể, đạt thông từ hư nhập thực, vượt qua con đường ngũ giai. Sau đó, hắn để làm một lời chúc phúc rồi vội vàng rời đi. Mấy ngày qua, người nào cũng rất vội vàng. Trưởng môn nhân Phi Kiếm Tông Liễu Vô Ngôn đi cả đêm không về. Hôm sau khi bình minh sắp đến, một tiếng nổ đinh tai nhức óc truyền đến từ chủ phong Vân Quyển Sơn Mạch, đánh thức vô số người vẫn còn đang trong giấc mộng. Mọi người xông ra khỏi phòng, kinh hãi nhìn Triệu Thiên Phong cao gần vạn mét. Ngọn núi ấy giống như một người khổng lồ bị chém giết, chậm rãi ngã xuống, tóe lên vô số bụi mù. Triệu Thiên Phong sụp đổ rồi, chuyện gì xảy ra vậy? Đây là chỗ ở của lãnh chúa Vương Tư Siêu. Mau nhìn đi, đó là cái gì vậy? Dưới cái nhìn chăm chú của vô số ánh mắt, chỉ thấy hai thân ảnh thần minh từ chỗ nứt Triệu Thiên Phong xông lên trời, chiến đấu trên không trung, phát ra năng lượng kinh khủng, giống như sóng ánh sáng phóng xạ ra. Một tầng liên tiếp một tầng quét sạch, khiến cho rất nhiều sơn phong trọng địa của Triệu Thiên Quyết chung quanh Triệu Thiên Phong bị sụp đổ. Triệu Thiên Quyết xong rồi. Suy nghĩ đáng sợ này xuất hiện trong đầu mọi người. Trận chiến kinh khủng đủ để cho sơn phong kinh doanh ngàn năm của Triệu Thiên Quyết hóa thành phế tích. Tiếng la giết truyền ra từ khu vực hạch tâm của Triệu Thiên Quyết. Mau truyền tin, thú nhân Bối Minh đánh lén Triệu Thiên Quyết. Trưởng môn các đại môn phái bị nhốt rơi vào khổ chiến, giết. Đệ tử các phái, trưởng lão nhanh chóng tham chiến. từng tiếng rống giận dữ truyền ra từ bên trong chiến trường bụi mù tràn ngập. Sau đó mọi người nghe được tiếng dã thú gào thét. Cuộc chiến trong tình huống dân tộc thành phố giới không chút nào phòng bị bỗng nhiên giáng xuống, và khởi xướng chiến tranh cũng không phải đại địch sinh tử mấy ngàn năm ma tộc, mà đến từ minh hữu thú tộc. Khi Lâm Bắc Thần xông ra khỏi kho củi, bên ngoài đã hỗn loạn tưng bừng. Hắn nhìn thấy sắc mặt của chị em nhà kia cực kỳ kinh hoàng, nhưng vẫn quật cường canh giữ bên ngoài cổng chính trụ sở Phi Kiếm tộc. Lâm Bắc Thần không biết nên nói cái gì. Em ruột! Lâm Bắc Thần lớn tiếng gọi. Phản ứng đầu tiên của hắn là tranh thủ thời gian tìm Tiêu Bính Cam và Ngọc Vũ Huyết, trước hết rời khỏi khu vực chiến trường, tránh việc cuộc chiến giữa cường giả cấp ngũ giai lãnh chúa tác động đến. Tiêu Bính Cam từ trong căn phòng bị sụp chui ra. Trông hắn có chút chật vật, đầu đầy bụi đất, cơ thể lắc một cái, hòn đá nhỏ và gỗ vụn bay tán loạn. Người hắn cong lại, cẩn thận móc một cái chân giò heo từ trong ngực ra, trong lòng vẫn còn sợ hãi. Thiếu chút nữa đã làm bẩn bữa ăn khuya của ta rồi. Cho nên người bị đè giữa đáy gian phòng là vì bảo vệ nhân vật chính này sao? Hơn nữa người từ đâu mà có nhiều nhân vật chính đến như vậy? Lâm Bắc Thần thầm nghĩ. Trước kể lúc nào người có thể móc ra đùi gà, bây giờ lại biến thành giò heo. Nhìn thể tích còn lớn hơn cả chân hổ rất nhiều. Nhưng mà hai thứ này đều có sức hấp dẫn rất lớn, đối với người đạm lại nhiều. Lâm Bắc Thần đột nhiên có cảm giác buồn nôn. Âm âm, mặt đất chấn động giống như địa chấn. Hai chị em canh giữ ngoài cổng chính trụ sở bị dọa đến thất kinh kêu to, ôm nhau thật chặt, dùng ánh mắt trông đợi nhìn Lâm Bắc Thần. Một bức tường đá sụp đổ đập tới hai chị em. Lâm Bắc Thần thở dài, đưa tay một trường xuất ra, cách không đánh bức tường đánh thành bột mịn, cứu hai người ra ngoài. Còn không mau tới đây. Gương mặt của hai chị em hiện lên sự vui mừng, vội vàng vọt về phía Lâm Bắc Thần. Mặt đất chấn động càng lúc càng kịch liệt hơn. Kiến trúc xung quanh bị sức mạnh khủng bố tác động vào, không ngừng sụp đổ, nhấc lên bụi đất trùng thiên, giống như kinh đào hải lãng thôn phệ kiến trúc xung quanh. Lão Ngọc đâu? Lâm Bắc Thần quan sát xung quanh. Người còn sống không, Lão Ngọc? Nếu người chết rồi, người có tranh trối gì không? Hắn có chút lo lắng cho công cụ nhân Ngọc Phổ Huyết Phi Kiếm tộc. Sẽ không bị đánh chết đấy chứ? Cũng may rất nhanh Ngọc Phổ Huyết đã từ trong bụi mù lao ra. Chân khí phóng ra bên ngoài, hình thành phong bảo hộ nguyên tố, bảo vệ toàn bộ người bên trong không dính cho bụi. Tiêu sái hơn so với Tiểu Binh Cảm rất nhiều. Lão đệ, ngươi không thể nói điều gì tốt về ta sao? Mặt của Ngọc Phổ Huyết đen lại. Chà chà, ngươi còn sống à? Lâm Bắc Thần thất vọng nói. Xem ra ta vẫn còn thiếu nợ rồi. Vừa rồi ta cứ tưởng không cần phải trả nợ nữa chứ. Ngọc Phổ Huyết nghe xong chỉ muốn đánh người. Rất nhanh, hơn 10 đệ tử Phi Kiếm tổng cũng từ trong phế tích vọt ra, biểu hiện có chút chật vật. Trong đó bao gồm nữ trưởng lão siêu cấp Lãnh Diễm, Lãnh Ngực. Vị trưởng lão đan thảo Phi Kiếm tông sau khi đến Vân Quyển Sơn Mạch, hành tung không cố định, lúc nào cũng mang theo hai nữ đệ tử thân tín đi thăm bạn các nơi, mua sắm dược liệu cực kỳ bận rộn. Lâm Bắc Thần gần như không nhìn thấy nàng ta ở trụ sở. Đại mỹ nhân, mặc kệ ở chỗ nào cũng đều được hoan nghênh. Nhưng lúc này Lãnh Ngưng lại có chút chật vật. Mặc dù nàng ta cũng dùng chân khí dẫn động lực nguyên tố chống ra phòng bảo hộ, không bị bụi đất dính vào. Nhưng vấn đề lớn nhất chính là vị nữ trưởng lão xinh đẹp thục nữ này thích ngủ trần. Trong lúc vội vàng cũng chỉ kịp khoác vào một cái áo lót màu trắng. Lúc này bờ vai của nàng lộ ra ngoài, đôi chân trắng như tuyết trần trụi như ẩn như hiện dưới lớp áo lót, xuân quang tất hiện. Trong tay của nàng còn cầm kiếm, biểu hiện có chút hoảng hốt. Lâm Bắc Thần nhìn thoáng qua, lập tức lấy ra một loại ngoại bào, trọng rãi ném qua. Còn mới đấy, chưa mặc bao giờ đâu. Lãnh Ngừng vốn muốn từ chối, nhưng nghe được câu này, lập tức tiếp lấy ngoại bào, ôm trọn thân hình uyển chuyển cao gầy. Khi đó nàng mới có cảm giác hơi an toàn một chút. Nhưng nàng cũng không tiếp tục nhìn Lâm Bắc Thần thêm chút nào. Lúc này mọi người đều đã biết được chuyện gì xảy ra. Chúng ta đi trợ giúp trưởng môn và trưởng lão Khâu Thiên Cảnh nào. Giọng nói của Lãnh Ngưng rất kiên quyết. Trưởng môn nhân Phi Kiếm Tông Liễu Vô Ngôn cùng với đám người trưởng lão Khâu Thiên Cảnh, năm người đã đến Phi Long Điện nghị sự từ ngày hôm qua. Đến lúc này còn chưa trở về. Phi Long Điện nằm trên đỉnh Triều Thiên Phong. Bây giờ Triều Thiên Phong đã bị chặt đứt, truyền đến tin tức thú nhân tộc đâm sau lưng Minh Hữu. Năm người Liễu Vô Ngôn vẫn còn bị vây trong chiến trường, vẫn không có còn biết sống chết thế nào. Theo lý mà nói, địch thật nên đi cứu viện, nhưng cũng có người có ý kiến khác biệt. Lúc này xung quanh Triều Thiên Phong đứt gãy, cũng không biết là cục diện gì. Tùy tiện mà xông vào, chẳng những không cứu được người, chỉ sợ còn có thêm đệ tử tông môn bị chôn cùng. Bạo loạn trình độ như thế khiến cho rất nhiều người cảm thấy sợ hãi. Nhất là trên cao khung lúc này, hai vị cường giả cấp lãnh chúa đang giao phòng với nhau, bạo phát ra uy áp kinh khủng, mang theo sức mạnh hủy thiên diệt địa, khiến cho cường giả tứ giai cũng phải run lẩy bẩy như sâu kiến. Đừng giả vờ ngớ ngẩn nữa. Lâm Bắc Thần tiến đến bên tai Tiểu Bính Cam. Em ruột, chỗ này không nên ở đâu. Cuộc chiến cấp bậc như vậy, nếu trộn lẫn vào, chính đã chết. Cứ để lão già Liễu Vô Ngôn từng kỹ biện pháp, chúng ta rời khỏi nơi này trước rồi hãng nói. Lời này bị Lãnh Ngưng và Ngọc Vô Khuyết đứng bên cạnh nghe được. Lãnh Ngưng dùng ánh mắt kinh bỉ nhìn Lâm Bắc Thần. Lâm Bắc Thần không chút yếu thế đừng trở lại. Nếu nhìn nữa ngày mai, người sẽ mang thai đấy. Nữ trưởng lão tộc nữ xinh đẹp lập tức giận dữ. Tiểu Minh Cảm thét miệng cười không nói gì. Lâm Bắc Thần hiểu ý của hắn. Mẹ kiếp, hắn mắng một câu. Anh ruột, ngươi không cần đi mạo hiểm với ta đâu. Tiểu Minh Cảm nắm chặt quần áo trên người. Ta phải đi xem một chút. Đạo gia kia đối xử với ta không tệ. Ta không thể vứt ông ta lại được. Hắn lựa chọn đi cứu đám người Liễu Vô Ngôn. Lâm Bắc Thần thở dài. Em ruột à? Vì sao ngươi lại phát huy tính cách nghĩa bạc vân thiên của ta một cách tinh tế đến như vậy chứ? Lâm Bắc Thần thở dài. Em ruột à? Vì sao ngươi lại phát huy tính cách nghĩa bạc vân thiên của ta một cách tinh tế đến như vậy? Mặc dù ta không quan tâm đến sống chết của lão giả Liễu Vô Ngôn, nhưng không thể không quan tâm huynh đệ. Chúng ta vừa đi vừa giết vào. Tiểu Minh Cảm nhếch miệng cười rất vui. Lạnh Ngừng nhìn chăm chăm Lâm Bắc Thần mấy lần, sau đó chậm rãi rời ánh mắt về phía phế tích bên ngoài trụ sở. Chân khí trên người lưu chuyển, được Quyên Tố dẫn dắt trường kiếm, chuẩn bị ngự kiếm phi hành. Một đường kiếm quang như máy bay từ trên bầu trời đâm xuống, đập mạnh xuống đất, đá vụn bắn tung tóe, bụi mù lượn lờ. Là năm người trưởng môn. Đệ tử đại thần sinh Trương Phong hoảng sợ nói. Mọi người giật mình, nhanh chóng vây quanh. Liễu Vô Ngôn máu me khắp người, sảy mất một tay. Nhờ trưởng lão Du Vân đỡ lấy, ông đào đạp bước đến. Sau lưng, trưởng lão Lãnh Xuyên đang ôm Khâu Thiên Cảnh hồn bề trong người. Những người đi cùng không còn thấy đâu nữa. Trưởng môn, Khâu trưởng lão, mọi người cùng bước đến. Đi đi mau, mau rời khỏi chỗ này thôi. Dầu tóc của Liễu Vô Ngôn nhuốm máu, sắc mặt trắng bệch lớn tiếng nói. Nhanh, đi về Phi Kiếm Tông, đi mau. Nói xong trước mắt của ông biến thành màu đen, bước chân đảo đảo gần như muốn ngất đi. Mọi người tỏ ra kinh hãi. Liễu Vô Ngôn là đệ nhị cường giả nhân tộc thành vũ giới, gần với khuyết chủ Triệu Thiên Khuyết Vương Tư Siêu. Tại sao ông ta lại bị thương nặng đến như vậy? Đi thôi. Trong thời khắc mấu chốt, phản ứng của Ngọc Vũ Khuyết cực nhanh, vận chuyển kiếm quyết, tế ra một thanh trường kiếm nghình phòng biến dài, hóa thành một cự kiếm dài hơn 20 mét, rộng 4 thước, lở lửng sát đất. Mọi người đạp kiếm bay lên. Vù, kiếm quang phá không. Ngọc Vô Khuyết điều khiển phi kiếm cự hình cũng không phóng lên trời mà duy trì độ cao cách mặt đất 10 mét. Phi hành với tốc độ cao giữa những công trình kiến trúc. Núi non bị sụp đổ. Sau mấy chục giây, rốt cuộc mọi người cũng bay ra khỏi khu vực nguy hiểm. Nhưng mọi người còn chưa kịp thở phào, đã nghe được âm thanh phá không truy đuổi từ đằng xa truyền đến. Không ổn rồi, là cường giả ma tộc đuổi theo. Sắc mặt của trưởng lão Lãnh Xuyên thay đổi. Ma tộc, mọi người nghi hoặc. Không phải nói thú tộc phản bội Minh Hữu đột nhiên tập kích sao? Ma tộc từ đâu mà đến? Thú tộc chẳng những đâm sau lưng còn cấu kết với ma tộc. Trong cuộc tập kích Bình Minh, một vị cường giả cấp lãnh chúa ma tộc hiện thân, liên kết với Nghịch Kình Vương vây công lãnh chúa Vương Tư Siêu. Còn có mười mấy sứ giả ma tộc liên hợp 6 vương thú tộc tiến hành tập sát với chúng ta, khiến chúng ta tổn thất nặng nề. Lãnh Xuyên tức giận nói. hắn là anh ruột của Lãnh Ngự. Hai dòng họ chủ yếu của Phi Kiếm Tông là hai nhà Khẩu Lãnh, số lượng người đông nhất. Trưởng môn nhân lịch đại trên cơ bản đều xuất thân từ hai dòng họ này. Trưởng môn Liễu Vô Ngôn đương đại là một ngoại lệ, dựa vào thực lực cá nhân cưỡng ép đoạt được chức trưởng môn từ trong tay hai dòng họ này. Kết quả chiến đấu trên Triệu Thiên Phong là gì? Lãnh Ngừng nhịn không được liền hỏi. Bại, chúng ta bại rồi. Máu me Lãnh Xuyên khắp người, song điệu bi phẫn thể được. Tả Hữu hộ pháp Triệu Thiên Khuyết chiến tử, sau vị thái thượng trưởng lão chiến tử 5 người, 4 thủ tọa chết 2 vị. Các đại tông môn khác tổn thất nặng nề. 3 vị trưởng môn Tiên Thiên Thủy Điện, Đại Diễn Hải, Thủy Kinh Đạo chiến tử ngay tại chỗ. Thanh Thủy Tông chiến tử 4 vị trưởng lão. Lãnh chúa Phương Tư Siêu không chịu nổi, thời gian quá dài. Ông đã lãnh đạo cường giả Triệu Thiên Khuyết liều chết ngăn chặn người của ma tộc và thú tộc, giúp chúng ta phá vây chạy đi. Cũng không biết cường giả 11 đại tông môn còn mấy ai còn sống chạy đi. Nhân tộc thành vũ giới phen này xong rồi. Mọi người nghe xong tâm tư như tảng đá rơi xuống vực sâu. Vốn bọn họ đã đoán được thế cuộc nguy cấp, nhưng không nghĩ đến đại suy sụp đến trình độ này. Ngọc Vũ Khuyết không nói một câu, điều khiển phi kiếm nhanh như điện chớp phi độn. Trong thời khắc mấu chốt, vị trưởng lão bình thường thanh danh không có, địa vị không cao của Phi Kiếm Tông lại là người có biểu hiện trầm ổn nhất. Đằng sau truyền đến tiếng phá không khí như ma ầm chói tai. Bọn chúng đang đuổi đến. Lãnh Ngừng biến sắc. Lâm Bắc Thần quay đầu nhìn lại, chỉ thấy bên trong hư không bốn luồng lưu quang giống như bọt biển phá vỡ tầng mấy khí đáng, chẳng khác nào bụi tịt, tốc độ cực nhanh, xe rách hư không đuổi theo mọi người. Là người của ma tộc. Lãnh Xuyên nghiến răng nghiến lợi nói, trong lòng mọi người run lên, đến nhanh quá. Hư không chấn động hình thành tiếng cười âm ma truyền đến. Các vị đại nhân Phi Kiếm Tông, vì sao các vị lại vội vàng rời đi như vậy? Các vị ở lại đi chứ. Nhiễn Sơn đại nhân chúng ta còn chưa kịp chiêu đãi các vị kia mà. Tiếng cười kỳ dị, dường như có một loại ma lực quỷ quyệt khiến cho người ta bất trì bất giác muốn dựa theo lời hắn mà làm. Mấy tên đệ tử Phi Kiếm Tông trên phi kiếm cự hình vô thức quay đầu nhìn về phía sau. Đi thôi. Lãnh Ngừng quát lớn rồi giơ tay đánh ra 4 quang hoàn màu hồng. Quang hoàn phá không, phân biệt tập kích 4 luồng tử quang đuổi sát không bước đằng sau. Tiếng nổ vang lên ầm ầm. Diêm quang đỏ chói trong hư không đổ tung. Một bức tường lửa đã ngăn 4 luồng tử quang kia lại. Đây chính là đan dược chi thuật của Lãnh Ngưng. Ở Phi Kiếm Tông, nàng là người duy nhất không lựa chọn chủ tu nguyên tố kiếm thuật mà tu luyện đan dược chi thuật. 4 quang hoàn màu hồng là nhờ nàng thu thập ngọn lửa dưới đất luyện thành hỏa viêm đan, uống vào có thể trừ lạnh, dùng thủ đoạn đan thuật thôi động cũng giống điều pháp khí có thể đánh ra hỏa diễm, diệt chết địch nhân vây khốn. Nhưng lúc này 4 hỏa viêm đan trần quý chỉ ngăn được 4 cường giả ma tộc truy kích được 2-3 hơi thở. Về sau 4 luồng lưu quang màu tím giống như bọt biển đã cưỡng ép phá vỡ tường lửa, một lần nữa tăng tốc đuổi theo. Giết! Hai đệ tử tinh anh hạch tâm Phi Kiếm Tông thúc giục quyền tố bí kiếm. Hai kiếm quang dài hơn 10 thước phá không lao ra. Quyền tố bí kiếm là một trong bí thuật độc môn của Phi Kiếm Tông. Dùng lực nguyên tố phong ấn ngưng tụ một kích toàn lực của trưởng lão trong môn. Trong thời khắc mấu chốt thôi động bí thuật là có thể phóng ra. Trong đại hội thi đấu võ thuật ở tông môn, không lạc sao đánh lén Tiểu Vĩnh Cảm chính là dùng loại bí thuật này. Hai tiếng nổ vang lên trong hư không. Kiếm quang quyền tố bí kiếm bị đánh nát. Truy kích của cường giả ma tộc cũng không bị ngăn cản. Những cường giả khác của Phi Kiếm Tông cũng bắt đầu không ngừng công kích. Thi triển quyền tố bí kiếm điều khiển phi kiếm cuồng oanh loạn tạc. Nhưng hiệu quả quá mức nhỏ bé. Cường giả ma tộc càng đuổi càng gần. Lâm Bắc Thần đã nhìn thấy rõ gương mặt của bọn họ. Ngoài trừ con người anh lên màu tím, ánh mắt quỷ quyệt. Những gì còn lại đều giống nhân tộc như đúc. Bọn họ mặc ngoại giáp cốt chất kỳ lạ, mặt đeo một chiếc mặt nạ màu tím dán sát vào làn da, phát họa ra hình dáng gương mặt. Phương thức phi hành giống như nhảy vọt trên không trung, mỗi lần nhảy vọt chính là mấy ngàn mét. Năng lượng lượn lờ trên người 4 cường giả ma tộc, trạng thái huyền quang bọt biển màu tím không giống chân khí huyết mạch nhân tộc, cực kỳ quỷ dị. Đó là một loại năng lượng ký tức phụ diện cực kỳ tà ác, ngang ngược. Một cột sáng năng lượng màu tím đánh vào vòng bảo hộ phi kiếm cự hình, giống như lồng khí thủy tinh trong suốt xuất hiện vết rạn. Trên trán của Ngọc Vũ Khuyết xuất hiện mồ hôi. Ký tức của ông ta bắt đầu hỗn loạn. Trong tay của Tiêu Bính Cam cầm một thanh nguyên tố bí kiếm đang định thổi động. Đây là một trong những thủ đoạn bảo mệnh Liễu Vô Ngôn dạy cho hắn, ẩn chứa một kích toàn lực của đệ nhị cường giả nhân tộc thành vũ giới Liễu Vô Ngôn. Lâm Bắc Thần đưa tay giữ lại, khẽ lắc đầu. Tiêu Bính Cam một lần nữa thu hồi nguyên tố bí kiếm. Cảnh tượng này rơi vào mắt thục nữ Vưu Vật Lãnh Ngư. Nàng ta cũng không nói câu nào, bởi vì nàng ta biết rất rõ làm như vậy càng nguy hiểm hơn. Nơi này cách Vân Quyển Sơn Mạch không xa. Một khi nguyên tố bí kiếm phát ra một kích với sức mạnh của Liễu Vô Ngôn, nhất định sẽ bộc phát một ánh lửa trong đêm tối, quá thu hút người khác, rất có thể trong nháy mắt khiến cho đám người ma tộc và thú tộc truy kích nhiều hơn. Nhưng tình huống trước mắt cũng rất nguy cấp. Tiếng nổ năng lượng kịch liệt vang lên. Mấy cột sáng năng lượng màu tím đánh liên tiếp vào lồng ánh sáng phi kiếm cự hình. Khi lưu cuồng loạn tràn ra. Không được rồi. Nếu cứ tiếp tục như vậy, chúng ta sẽ chết. Ngọc Vô Khuyết thấp giọng nói. Không thể bay được nữa. Mọi người chuẩn bị kỹ càng. Chúng ta rơi xuống đất. Lời còn chưa dứt, phi kiếm cự hình đã lao xuống một khu rừng nguyên thủy bên dưới. Giống như con diều bị đứt mất dây. Một đầu rơi vào con sông mênh mông bên dưới. Bốn luồng lưu quang màu tím đuổi theo không buông, vẫn theo sát đằng sau, rơi xuống. Rất nhanh cuộc chiến bên dưới lại bắt đầu. Tiếng nổ của năng lượng, tiếng hổ quát đánh nhau không ngừng truyền ra từ khu rừng bên dưới. Từ trên không trung quan sát xuống, chỉ thấy từng mảng lớn cây đại thụ bị thiêu đốt. Tiếng nổ vang rền, kiếm quang và cột ánh sáng màu tím bạo tán. Khu rừng màu xanh bị cự lực đáng sợ trực tiếp cắt chém, xuất hiện từng khu vực trống không tràn ngập bụi mù. Cuộc chiến kéo dài 20 hơi thở thì chậm rãi dừng lại. Trong rừng, bốn cường giả ma tộc chiếm giữ một phương. Bên cạnh đều là ma quái giáp xác màu tím, lục nhục như sầu kiến, chặn đường vây quanh đám người phi kiếm tông bốn phía. Một phen chiến đấu vừa rồi, mặc dù phi kiếm tông không bị giảm quân số, nhưng thế cuộc có thể nói là cực kỳ nguy hiểm. Mấy vị trưởng lão Lãnh Ngưng, Lãnh Xuyên đều đã bị trọng thương. Trưởng môn nhân Liễu Vô Ngôn vẫn rơi vào hôn mê, vẫn còn chưa tỉnh. Chân khí bên trong cơ thể Ngọc Vô Khuyết gần như bị hao hết. Hơn với đệ tử Đại Thần Sinh, người nào cũng mang trên gương mặt nét hoảng hốt. Nguyên tố bí kiếm trong tay cùng với át chủ bài đã dùng hết, nhưng vẫn chưa có được chiến quả như mong đợi. Tuyệt cảnh. Tinh thần của những đệ tử trẻ tuổi đã sắp suy sụp. Bọn họ trưởng thành trong thời đại hòa bình, chưa bao giờ nhìn thấy qua những cuộc chiến đấu tràn ngập máu tanh như thế. Lục trường trong đại hội võ thuật, khi đến điểm giới hạn là dừng. Bây giờ đối mặt với tử vong uy hiếp, nếu không phải có trưởng lão trưởng bối sư môn ở đây, chỉ sợ bọn họ đã đánh mất ý chí chiến đấu. Quái vật giáp xác giận người kia đang bỏ đến gần. Màu tím di chuyển chung quanh, quang hoàn năng lượng tà ác và dụ hoặc. Khóe miệng của Lãnh Ngưng chảy máu, dính lên gương mặt trắng nõn như ngọc. Mái tóc dài rối tung che giấu một phần vết thương trên cổ. Màu tường nhuộm đỏ ngoại bao, Lâm Bắc Thần đưa cho nàng. Nàng thấp giọng nói bên tai Tiêu Bính Cam. Dùng nguyên tố bí kiếm của ngươi đánh về phía tây nam. Lúc này không thể giữ lại được nữa. Chỉ có đánh nát một đột phá khẩu, mọi người mới có hy vọng thoát khỏi biển trùng của ma tộc, kéo dài thêm một hơi. Cơ hội sống sẽ thiếu đi một phần. Tiêu Bính Cam gật đầu, âm thầm lấy nguyên tố bí kiếm ra. Lâm Bắc Thần đưa tay đè lại rồi lắc đầu. Lãnh Ngưng hầm hầm nhìn hắn. Lâm Bắc Thần chậm rãi nói, cứ để đó cho ta. Hắn trực tiếp mở điểm phát wifi trên điện thoại di động, truyền tín hiệu cho Tiêu Bính Cam. Cảm giác quen thuộc truyền đến. Ánh mắt của Tiêu Bính Cam sáng lên. Hắn biết cái gì là phế thể cầu thí, cái gì là con đường tu hành bị đứt đoạn. Tất cả đối với anh ruột của hắn mà nói chỉ là trò cười. Anh ruột mãi mãi là đại danh tử kỳ tích, không có gì là không thể ngăn được bước chân của hắn. Lâm Bắc Thần lấy ra một quả đạn lực nhét vào trong tay Tiêu Bính Cam, sau đó gắn thêm một bộ phận giảm thanh và băng đạn cho Tuyết Vực Chi Ưng. Lời gì cũng không cần nói. Sự ăn ý của hai huynh đệ đã được hình thành trong vô số lần sóng phải chiến đấu. Lâm Bắc Thần còn thuận tay đeo một cái kính râm hình cong cong bảo long có màu xanh, tạo hình trông rất quỷ dị. Những trang bị này chỉ có một mình Tiêu Vĩnh Cam mới có thể trông thấy. Những người của Phi Kiếm Tông bị những hành động không hiểu thấu của hắn làm cho không hiểu ra làm sao. Dưới cái nhìn chăm chú của hai phe địch ta, tay phải của Lâm Bắc Thần cầm một khẩu UZI đã được gắn ống giảm thanh và thêm một băng đạn. Trái tay cầm một quả lựu đạn, chậm rãi tách mọi người bước về phía trước. Cho chúng ta con đường sống có được hay không? Lâm Bắc Thần nhìn bốn tên ma tộc, giọng điệu chân thành. Cần gì phải đuổi tận giết tuyệt như vậy? Cương giả ma tộc đối diện phát ra tiếng cười lạnh. Còn người dưới mặt nạ lóe lên tử quang, mang theo sự khinh miệt mà xem thường không chút che giấu. Một đệ tử đại thần sinh Phi Kiếm Tông nho nhỏ cũng xứng nói chuyện với hắn ư? Buồn cười. Hay da, tại sao lại phải ép ta trả tay chứ? Lâm Bắc Thần thở dài một hơi, sau đó ngửa mặt lên trời, cười một cách quái gở, giống như nhân vật phản diện biến thái. Cả người chính là đang muốn chết. Hắn chậm rãi đưa tay lên. Chỉ có hai người mới nhìn thấy họng súng tối tăm. Mua bán vũ khí nóng trong điện thoại di động chính là sản phẩm của văn minh khoa học kỹ thuật, không thể nói là không có liên quan đến hệ thống thế giới võ đạo, mà là tuyệt đối không có liên quan gì. Vì thế cảnh báo của cường giả võ đạo đều không có tác dụng. Động tác của Lâm Bắc Thần rơi vào mắt người khác giống như tôm tép nhãi nhép đang cố tình khoe khoang, kéo dài thời gian mà thôi. Ngay cả người của Phi Kiếm Tông cũng không ôm hy vọng chút nào. Mãi cho đến khi âm âm âm tiếng kiếm khí rít lên phá âm trướng kỳ dị liên tiếp vang lên. Trên người vị cường giả ma tộc đối diện xuất hiện rất nhiều lỗ máu. Bên trong ánh mắt dưới lớp mặt nạ lộ ra vẻ kinh ngạc. Cơ thể run rẩy như điên, ngửa mặt lên trời ngã xuống. Biến hóa đột ngột khiến cho tất cả mọi người đều giật mình, ngoại trừ Tiêu Vĩnh Cam. Lên! Hắn kêu lên một tiếng. Hai cánh tay kéo hai chị em phóng về phía cường giả ma tộc bị giết. Lúc này những người khác mới như tỉnh mộng, nhanh cùng nhau tiến lên. Ngọc Vũ Khuyết kinh hỉ kêu to. Ông đã nhìn thấy quá trình Lâm Bắc Thần giết chết Khâu Hằng, biết hắn nắm giữ một môn kiếm kỹ, quả nhiên là một kiếm kinh thiên giống như thiên nhân. Thiếu chút nữa ông đã quên mất việc này. Ông rất hưng phấn. Không có cường giả ma tộc lãnh đạo, một đám ma trùng giáp xác lập tức cứng đơ, mất đi trật tự, bị năm người Phi Kiếm Tông xông lên giết chết. Ba cường giả ma tộc còn lại kịp phản ứng, lập tức khống chế ma trùng giáp xác xông lên, đồng thời còn ra tay chặn đường. Chết hết đi! Lâm Bắc Thần trở tay ném ra một quả lựu đạn. Thân đạn thả ra khói xanh, ma trùng giáp xác tiến lên dùng nhiệt thủy triều bao phủ lại. Sau ba hơi thở, một tiếng nổ đình tài nhức óc vang lên. Sóng khí năng lượng đáng sợ tạo thành đám mây hình đấm bay lên trời. Năm ma trùng giáp xác trong phạm vi 20 mét như tuyết dưới ánh mặt trời, trong nháy mắt biến mất không còn một mảnh. Lựu đạn sau khi nâng cấp uy lực kinh người, mặt đất cũng theo đó mà rung chuyển. Một cái hố màu đen đường kính 10 mét sâu xuất hiện, đã vụn vỡ vụn chung quanh hố nhỏ như phấn. Có cây xa hơn giống như người ta bị đánh gãy eo ngã vòng quanh. Bác cường giả ba tộc xông lên bị nổ chết mất hai tên, chết không toàn thây. Một tên còn lại bị nổ bay nửa người dưới, vẫn còn duy trì được một hơi thở. Nhưng cả người của hắn như phát mộng. Đây là chuyện gì mà hắn không thể nào hiểu được. Trước khi công kích đến không hề có bất kỳ năng lượng ba động và báo hiệu nào. Vì lực mạnh mẽ như vậy tập sát, chỉ có một trong 24 huyết mạch nhân tộc là trận đạo mới có thể làm được. Nhưng không có khả năng trong thời gian ngắn như vậy đã bố trí xong. Không nghĩ đến đúng không? Lâm Bắc Thần đứng đằng xa. Nụ cười của hắn trong mắt cường giả ma tộc còn đáng sợ hơn cả ác quỷ. Lâm Bắc Thần vẫy tay. Tạm biệt nhé. Một tiếng nổ phát âm trướng vang lên. Mi tâm của vị cường giả ma tộc bắn ra một luồng máu. Người, chủ nhân của ta sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Cả người trốn không thoát đâu. Nói xong, hắn ngoẹo đầu sang một bên, trực tiếp thẳng thiệt. Lâm Bắc Thần tiến lên để liếm bao, phát hiện tên cường giả ma tộc này nghèo muốn chết, đã không có hồng hoang ngân mà còn chẳng có những bảo vật khác, đành phải hùng hổ quay người đuổi theo đám người phi kiếm tộc. Dưới sự đề nghị của Ngọc Phổ Khuyết, mọi người vẫn không hề ngừng ngự kiếm, thì triển thần pháp phi nước đại, mượn nhờ rừng cây rậm rạp yểm hộ, tránh bị ma tộc và cường giả thú tộc đang truy sát trên không trung phát hiện. Lâm Bắc Thần bỏ chạy rất mệt mỏi. Hắn suy nghĩ một chút, sau đó lấy ra một chiếc xe đạp leo núi, bắt đầu chạy đi. Không hổ danh là xe đạp đã được điện thoại nâng cấp. Chẳng những có tốc độ nhanh, độ giảm sóc tốt, mà đạp cũng không tốn quá nhiều sức. Cho dù là địa hình rừng rậm, cũng có thể xuyên thẳng như đất bằng. Đáng tiếc là ta không đủ tiền, bằng không ta có thể mua một chiếc máy, xe gắn máy, hoặc là Mercedes-Benz Big G, xe tăng 300, đó mới gọi là phong cách chứ. Lâm Bắc Thần có chút tiếc nuối nói. Nhưng bộ dạng của hắn rơi vào mắt người khác lại không giống. Khi đám người phi kiếm tông nhìn lại, bọn họ nhìn thấy nửa người trên của Lâm Bắc Thần duy trì bất động, lưng thẳng tắp, nhưng hai đùi dưới chuyển động như bánh xe, tư thế vô cùng kỳ quái. Tuy nhiên hiệu quả cực kỳ tốt, tốc độ ngang ngửa với bọn họ, dốc hết toàn lực thi triển thần pháp thì không nói, mà còn rất nhẹ nhõm ung dung. Huyết mạch thần thánh đế hoàng không giống bình thường sao? Một đám người cùng nhau bỏ chạy. Đảo mắt đã 2 canh giờ trôi qua, sắc trời dường như đã sáng rõ.